Võng du đại tướng sư, chương 79, hoa thạch giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đồ gì mà tức chết ta rồi. Phục sinh sau khi kiền vật nữ vương ngay lập tức liền liên hệ trò chơi chính thức online dịch vụ khách hàng, hầm hừ đem tình huống của chính mình miêu tả một lần, yêu cầu dịch vụ khách hàng đưa ra một hợp lý lời giải thích. Này nếu như trò chơi bác lời nói, trò chơi nhà phát hành phải đối với nàng làm ra bồi thường. Dịch vụ khách hàng nói rồi một đống lời khách khí, chủ yếu ý tứ thực chính là làm cho nàng chờ một chút, tình huống này đã đệ trình cho có liên quan số liệu cùng phòng kế hoạch môn tiến hành xác định. Thật phiền phức, kiền vật nữ vương lầm bầm một câu, cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau mười mấy phút dịch vụ khách hàng bên kia rốt cục đưa ra trả lời chắc chắn. Trải qua bộ ngành liên quan xác định, ngài gặp phải tình huống thuộc về bình thường trò chơi giả thiết, phong hoa tuyết nguyệt ở trong quá trình triển khai là không cách nào sử dụng khinh công, mà nếu là trước tiên triển khai khinh công ở lơ lửng giữa trời trạng thái triển khai phong hoa tuyết nguyệt đem có thể bị một phần có đánh rơi hiệu quả chiêu thức đánh rơi sau khi ngã xuống đất trạng thái vì là ngã chồng vó, mà cũng không phải là đánh bại, ngã chồng vó, sau khi phong hoa tuyết nguyệt đem trong khoảng thời gian ngắn gián đoạn, nếu như chiêu thức kéo dài trong thời gian một lần nữa đứng lên, có thể tiếp tục triển khai cho đến kết thúc. Nói thật trắng chính là, phong hoa tuyết nguyệt là một cái trên đất bằng chiêu thức, ngươi mạnh mẽ hơn bay đến không trung lại dùng, liền muốn có bị người cho nhấn hạ xuống do đó gián đoạn giác ngộ. Lại thẳng thắn hơn ý tứ chính là, phong hoa tuyết nguyệt mặc dù tốt nhưng ngươi không muốn quá nhảy. Ý của ngươi chính là ta là đụng vào sứ nhi thôi. Đối phương chỉ là đẩy ta một cái, kết quả chính ta đem mình ngã chồng vó còn quấy nhiễu thôi. Kiền vật nữ vương khó chịu hỏi ngược lại. Nữ sĩ ngài hiểu lầm, ta không phải ý này, chỉ là giải thích bộ ngành liên quan điều lấy số liệu sau khi trở lại đến báo cáo, cụ thể chiêu thức sử dụng kỹ xảo còn cần ngài ở trong game tự mình lĩnh hội. Dịch vụ khách hàng vội vã lo sợ tát mét mặt mày giải thích. Được rồi, ngươi không cần lại nói, ta biết rồi. Kiền vật nữ vương trực tiếp đánh gãy dịch vụ khách hàng, biết dịch vụ khách hàng thực cũng chỉ cái truyền lời, liền ở lầm bầm một câu. Thật phiền phức, sau khi tách ra cùng online dịch vụ khách hàng kết nối. Quay đầu lại, nàng xem thường ngày kiểm tra một hồi chính mình thuộc tính cùng trang bị, vừa nãy chết lần đó, nhưng là rơi mất level 1 kinh nghiệm cùng bộ phận tu vi trị đây. Phiền phức chết rồi, nghĩ đến còn muốn tiêu hao thời gian cùng tinh lực đi bù đắp những tổn thất này, kiền vật nữ vương liền một trận phát điên. Quan trọng nhất chính là, này vẫn là nàng lần thứ nhất đây, liền như vậy không thể giải thích được đem một huyết giao cho một cái tên điều chưa biết ra hỏa trong tay, ngẫm lại liền đối lý không được. Cứ việc tên kia có thể chịu đựng nàng hơn một nửa cái phong hoa tuyết nguyệt bất tử, sử dụng chiêu số rất quái lạ, mỗi một chân đá ra thương tổn cũng đồng dạng kinh người, hiển nhiên tuyệt đối không phải cái người chơi bình thường. Ân, sẽ không phải là tên kia đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiền vật nữ vương bỗng nhiên nghĩ đến một người, chính là công lực trên bảng xếp hạng cái kia vẫn luôn nặc danh Trạng Nguyên, nàng bản thân biết những người cùng đẳng cấp trò chơi trong cao thủ cũng không có cái nào thật vất vả bò lên trên bảng xếp hạng người thứ nhất còn tình nguyện nặc danh người. Sẽ là hắn sao, nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Kiền vật nữ vương vội vã mở ra kẻ thù của chính mình danh sách kiểm tra một hồi, lại không cam lòng lật xem một lượt chiến đấu mới vừa rồi ghi chép. Bởi vì hai người là bộ khoái cùng tội phạm truy nã quan hệ, lẫn nhau đánh chết không sản sinh giết chóc chị cũng không sẽ nhờ đó thành lập cừu hận quan hệ, thậm chí vì phòng ngừa hai cái thực cũng không có quan hệ trực tiếp, player bởi vậy oan oan tương báo, liền ngay cả chiến đấu ghi chép bên trong cũng không biểu hiện nhân vật tên gọi, vì lẽ đó, ngoại trừ tấm kia xem ra liền rất đáng ghét mặt nàng không có tìm được bất kỳ có quan hệ tả dương tin tức. Tiết thật phiền phức không tìm, ngược lại nắm giữ thực lực như vậy người tuyệt đối không thể vĩnh viễn yên lặng vô danh xuống, một ngày nào đó gặp mặt lại. Kiền vật nữ vương cũng không bởi vì không tìm được tả dương tin tức mà tức giận, sao lại thiệt không đáng kể nói thầm một tiếng, liền định tìm cá nhân thiếu điểm địa phương trước tiên đem vừa nãy tổn thất bù đắp lại. Nhưng liền đang đóng chính mình thuộc tính một sát na kia, nàng bỗng nhiên lại trợn to hai mắt một mặt kinh ngạc. Chuyện này, ánh mắt của nàng dừng lại ở chính mình trở nên trống không? Nhẫn, cột trang bị trên, trước lúc này, nơi đó nguyên lai nhưng là có một viên nàng bỏ ra 20 vạn AMB từ trên tay người khác mua được nhẫn tới. Giai đoạn hiện nay, player trong tay cũng không có gì hay trang bị, chiếc nhẫn kia chính là nàng toàn thân đáng giá tiền nhất trang bị. Lẽ nào chính là như thế xui xẻo sao? Chỉ chết rồi một lần, liền đem tốt nhất trang bị cho bể mất. Phiền chết rồi, kiền vật nữ vương bỗng nhiên thay đổi trước lười biếng nói chuyện trạng thái, gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng rít gào lên. Siêu cấp đáng ghét tinh, ngươi chờ ta, lần tới gặp mặt ta nhất định sẽ cắn chết ngươi. gặp sản sinh biểu hiện như thế cũng không phải là bởi vì cái kia trang bị giá cả chút tiền này đối với nàng mà nói còn không tính là gì. Mấu chốt nhất chính là cái kia trang bị có thể làm cho nàng tránh khỏi rất nhiều luyện cấp thời điểm phiền phức. Diêm Bang bên trong, khà khà, đây chính là đồ tốt a, chẳng trách cô nương kia nhanh như vậy liền đem một môn ngoại công tăng lên tới tầng thứ 5. Mang theo mới vừa từ kiền vật nữ vương trên người tuôn ra đến cái viên này màu bạc tiểu nhẫn, Tả Dương khắp khuôn mặt mãn đều là vẻ vui mừng, cười đều sắp không đóng lại được chân, hoa thạch giới. Trang sức, nghĩa hẹp, phẩm chất, hắc thiết giới thiệu tán gẫu đem hiệp khí ép gió xuân, thiên cổ trung can nghĩa đảm, trừng ác dương thiện, nhân hiệp sử khí độ bền, 72, 100 công dụng, có thể khiến đeo người tinh thần thoải mái, tăng cao 20. Thu được ESP cùng tu vi trị hiệu suất, bao quát nhưng không giới hạn với nhiệm vụ, giết quái chờ phương thức. Xem qua chiếc nhẫn này thuộc tính, nói vậy đã có người có thể lý giải kiền vật nữ vương hét ầm như lôi nguyên nhân. Món đồ này đối với lấy. Làm vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nhân sinh trung cực thái độ kiền vật nữ vương tới nói tuyệt đối là không thể thiếu thần khí, càng là trò chơi tiền kỳ, đến tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a, đương nhiên, cho player khác cũng đồng dạng là thần khí được chứ. Này trò chơi ESP lại không nói, quan trọng nhất chính là tu vi đáng giá, có thể so với player khác càng hiệu suất cao thu được tu vi trị, công pháp số tầng tăng lên đương nhiên phải nhanh không ít, đối với thực lực ảnh hưởng tự nhiên không cần phải nói. Lão huynh, ngươi từ lúc sau khi đi vào liền liên tiếp cười trộm, đến cùng có chuyện gì như thế cô ca, nói ra để mọi người đều hài lòng một hồi thôi. Diêm Bang bên trong tiểu quái độ khó thực cũng không cao lắm, giải quyết quái vật sau khi, Vạn Thành Địch không nhịn được hỏi. Ngươi sẽ không là phát tình chứ? Thủy Mặc Họa Mi cũng là quái dị nhìn lại, vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi. Cho tới còn lại ba người kia trước chưa từng gặp mặt đội hữu, nhưng là vẫn luôn biết vâng lời phối hợp bọn họ giết quái, nói đều rất ít cắm vào, vừa nãy ba người bọn hắn đánh chết kiền vật nữ vương thời điểm biểu hiện, đến cùng vẫn là cho này mấy cái đội hữu mang đến không nhỏ kinh sợ, càng là Tả Dương, bọn họ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Hích không có gì, Tả Dương lắc lắc đầu thu hồi nụ cười truyền mà nhìn phía quá bên đường một bên một cái phòng. Bên trong gian phòng có một tấm gỗ điều màu giường lớn, ngoại trừ hắn một ít thường dùng đồ nội thất trang trí ở ngoài còn có một mặt gương đồng vừa vặn đem cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời phản xạ đến gỗ điều màu giường lớn gối trên. Này chính là trước hắn ở trên diễn đàn phát hiện, phản quang sát, gian phòng kia cách trương.